Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Điều đầu tiên tôi làm trước khi xuống ga Penn đó là vào một phòng điện thoại. Tôi đang hứng gọi một người nào đó cho vui. Tôi để mấy cái túi ngay ngoài cửa để coi phòng chúng. Nhưng khi vào, tôi không nghĩ ra được người nào để gọi cả. Anh DB của tôi thì ở Hollywood, em 4B thì ngủ ở lối 9 giờ. Vì vậy, tôi cũng không thể gọi em ấy dậy. Nếu tôi đánh thức em ấy dậy thì cũng không sao với em. Nhưng phiền một nỗi là em sẽ không phải là người trả lời điện thoại. Chính là ông bà già tôi. Vì vậy, bất thành. Đoạn tôi nghĩ sẽ gọi mẹ Jen Galler để hỏi xem khi nào Jen bắt đầu nghỉ. Nhưng tôi lại không muốn gọi. Ngoài ra, gọi bây giờ thì cũng khá là khuya rồi. Đoạn tôi nghĩ hay là gọi đứa con gái mà tôi thường đi chơi quanh quẩn, Sally Hyland. Bởi vì tôi biết mùa nghỉ của nàng đã bắt đầu. Nàng đã viết cho tôi một bức thư rất dài, rất bộ tịch, mời tôi đến nhà nàng vào chiều ngày 24 để giúp nàng trang trí cây Giáng sinh các thứ. Nhưng tôi lại sợ mẹ nàng sẽ trả lời điện thoại. Mẹ nàng thì quen tôi, và tôi có thể thấy bà chạy gãy cẳng tới điện thoại cho mẹ tôi hay tôi đang ở New York. Ngoài ra, tôi cũng không mê nói chuyện điện thoại với bà hay đét cho lắm. Một bận, bà bảo Sally tôi là đứa con hoang dại. Bà nói tôi hoang dại và sống không có chí hướng gì cả. Đoạn tôi nghĩ đến gọi cho cái thằng học trường Houghton. Khi tôi còn ở đấy, nó tên là Kalu, nhưng tôi chẳng ưa nó lắm. Bởi thế, rốt cuộc tôi chả gọi ai hết. Tôi bước ra sau 20 phút đồng hồ hay khoảng ấy và xách túi đến chỗ xe đậu thuê một chiếc. Tôi đãng trí thật, tôi cho người tài xế chỉ địa chỉ nhà và thói quen các thứ. Nghĩa là tôi hoàn toàn quên hẳn tôi sắp chui vào một khách sạn vài hôm cho đến khi mùa nghỉ bắt đầu. Tôi quên chuyện ấy cho đến khi chúng tôi đi được nửa đoạn đường băng qua công viên. Đoạn tôi nói, này, khi nào có thể phía đông quay trở lại được không? Tôi nhầm địa chỉ, tôi muốn trở lại khu trung tâm. Người tài khế khôn ngoan bằng giời ấy, không quay lại được ở đây cậu à, đường này là đường một chiều. Cậu phải đi vòng xuống đường 90. Tôi không muốn cãi vã lúc đấy. Được, tôi nói. Đoạn bỗng dưng tôi nghĩ đến điều gì đó. Này này, tôi bảo, ông có biết những con vịt trong cái hồ gần đường Nam Công viên đấy chứ? Cái hồ nhỏ ấy. Ông có biết chúng nó đi đâu không? Những con vịt đấy. Khi nước đông đóng băng thành giá hết, ông có tình cờ biết được chúng đi đâu không? Tôi nhận ra dịp may chỉ có 1/1 triệu. Anh chàng quay sang nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên. Muốn làm gì thế? Bồ, bỡn tôi hả? Không, muốn biết, thế thôi. Hắn không nói gì nữa, nên tôi cũng không nói. Cho đến khi ra khỏi công viên đường 90 thì hắn mới bảo, rồi đấy bờ, bây giờ đi đâu? Ồ, có điều là tôi không muốn ở trong một khách sạn nào đó ở phía đông, vì tôi có thể gặp phải người quen. Tôi đang du lịch ẩn danh. Tôi rất ghét phải nói những chữ thối như là du lịch ẩn danh. Nhưng vì đang ở bên một thằng thối như thế, và như mọi khi, tôi sẽ cư xử rất thối. Ông có tình cờ biết tối nay ban nào hát ở nhà Taft hay New Yorker không? Không biết cậu à. Vậy thì đưa tôi đến Edmond đi. Ông có dừng lại uống với tôi một cốc tai được không? Tôi bảo, tôi có xu mà. Không được cậu à, rất tiếc. Thằng cha ấy quả là một người bạn quý hóa ghê, đàng hoàng tợn. Chúng tôi đến khách sạn Edmond và tôi vào ghi tên lấy phòng. Tôi đã đội chiếc mũ săn khi ở trong xe, chỉ để chơi thôi. Nhưng trước khi vào khách sạn, tôi đã cất nó đi. Tôi không muốn trông như thằng du côn hay gì hết. Một điều rất chi là mỉa mai. Lúc ấy tôi không biết rằng cái khách sạn phải gió đó đầy nhóc tụi khốn nạn và du côn đầy khắp. Họ cho tôi cái phòng tồi tàn, nhìn ra cửa sổ không thấy cái mẹ gì cả ngoài trừ nửa bên kia của khách sạn. Tôi cũng đếch cần. Tôi chán nản quá, không còn hơi đâu nghĩ cái việc chọn một khung cảnh đẹp để nhìn hay không nữa. Cái tay bồi khách sạn đưa tôi lên phòng thì rất già, chừng cỡ 65 tuổi. Lão trông còn thê hương hơn cả gian phòng nữa. Lão là một trong những số bọn hói đầu mà thường chải hết tóc hai bên lại để che cái chỗ hói. Tôi thì thà hói đầu còn hơn làm như thế. Và lại cái công việc này mới là oách dữ đối với một ông già 65 tuổi. Mang vali mọi người lên phòng và chờ tiền thù lao. lão trông cũng không thông minh cho lắm, tôi chắc là như thế, nhưng vẫn là kinh khủng như thường. Sau khi lão đi, tôi nhìn ra cửa sổ một chốc, cứ mặc nguyên áo khoác ngoài các thứ, tôi không biết phải làm gì hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cái gì đó diễn ra phía bên kia của khách sạn. Tụi chúng nó cũng không thèm hạ cái màn cửa xuống một chút nữa chứ. Tôi thấy một thằng cha tóc hoa râm, trông rất bảnh, chỉ mặc độc quần sọt, đang làm cái điều mà có lẽ tôi nói bạn không tin. Trước tiên hắn để vali lên giường, đoạn hắn lấy toàn là quần áo đàn bà, rồi mặc vào. Quần áo đàn bà thật sự ấy, bít tất lụa, giày cao gót, nịt ngực, cóc xê có dây treo các thứ. Rồi đoạn hắn mặc vào bộ váy ăn đêm, màu đen chật bó, tôi thề đấy. Đoạn hắn khởi sự đi bách bộ khắp phòng, đi rón rén như đàn bà thường đi, vừa hút thuốc vừa soi gương. Hắn lại chỉ có một mình thôi, trừ khi trong buồng tắm có người, tôi không thể thấy rõ lắm. Rồi trong cửa sổ thì hầu như ngay trên cửa sổ hắn, tôi thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang phun nước vào nhau. Có lẽ đấy là rượu, không phải nước. Nhưng tôi không thể nào thấy trong cốc của họ có cái gì cả. Tuy nhiên, trước hết cái thằng cha uống một ngụm và phun hết vào mặt con mẹ. Rồi đoạn con mẹ làm y hệt như thế đối với lão ta. Họ thay phiên nhau, quỷ thân ạ. Bạn phải thấy họ mới được. Và họ cười nhất suốt buổi. Như thế đấy là chuyện thực cười chưa từng có. Tôi không đùa đâu. Cái khách sạn đấy thì quả thật đầy cả tụi khốn kiếp phải gió. Có lẽ tôi là cái thằng quỷ bình thường độc nhất trong toàn bộ cái chỗ này. Mà nói thế cũng chưa nghĩa gì lắm. Tôi suýt gửi cho thằng Charlotte một bức điện tín bảo nó hãy đi chuyến tàu sớm nhất đến New York. Nó sẽ là vua của cái chốn khách sạn này. Phiền một lỗi, cái loại quái quỷ đó nhìn lại khá thích. Mặc dù bạn không muốn có những cảnh như vậy. Chẳng hạn như đứa con gái bị phun nước đầy mặt đó trông thật dễ coi. Ý tôi muốn nói, đấy là lỗi phiền phức lớn nhất cho tôi. Theo ý tôi, có lẽ tôi là cái thằng cuồng nhục dục nhất mà bạn từng thấy. Đôi khi tôi có thể nghĩ đến những chuyện rất quái gở mà tôi sẽ không từ nếu có cơ hội làm. Ngay cả cái chuyện này, tôi cũng không thể cho nó được gọi là thú. Một thú vui rất quái gở. Dĩ nhiên, nghĩa là nếu cả bạn và nàng ta đều say khướt các thứ, thì phun nước hay gì đó vào khắp cả mặt nàng thì mới thật là khoái. Có điều là tôi không thích nghĩ đến chuyện ấy lắm. Nó thật thối nếu bạn phân tích ra. Tôi nghĩ nếu bạn không thật tình ưa một cô gái thì bạn không nên đùa cô ta một chút nào cả. Còn nếu bạn thích cô ta thì tất nhiên bạn phải thích cái mặt cô ta. Và nếu bạn thích cái mặt cô ta, bạn phải cẩn thận, không nên làm những chuyện quái gở với cái mặt ấy. Chẳng hạn như phun nước khắp lên đấy chẳng hạn. Nhưng thật là bậy quá. Chơi những chuyện quái gở như thế đôi khi lại rất khoái mới chết cơ chứ. Và lại tụi con gái cũng không giúp gì được khi bạn cố gắng đừng đi quá trớn. Khi bạn cố đừng nằm hỏng một cái gì quý báu thật sự. Vài năm trước thì tôi có biết một đứa con gái còn tệ hơn tôi. Ôi giời ơi, nàng tệ đến nhiều. Tuy nhiên chúng tôi khoái vô cùng trong chốc lát. Nghĩa là cái kiểu dở hơi ấy. Nhục dục là một cái gì đó thực tình rất khó hiểu. Bạn không bao giờ biết được là bạn đã đến đâu. Tôi cứ tự đặt cho mình những quy luật về thú xác thịt. Nhưng rồi tôi lại phạm cái luật ấy ngay tức khắc. Năm ngoái tôi lập một quy luật rằng tôi sẽ thôi đùa bỡn với những cô gái mà thâm tồn tôi rất ớn. Ấy vậy, tôi phạm luật ấy ngay trong khi cái tuần tôi mới lập ra xong. Ngay đêm đấy thì đúng hơn. Suốt đêm, tôi hôn hít một đứa con gái bộ tịch tới kinh khủng tên là Enin Losserman. Quả thật, nhục dục là một cái gì đó tôi thề là tôi không hiểu nổi. Trong khi đứng đấy, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi gen chơi. Nghĩa là gọi điện thoại đường dài tới BM ở trường mà nàng đang học ấy. Thay vì gọi mẹ nàng để hỏi chừng nào nàng về nhà. Bạn không được phép gọi cho học sinh vào giờ quá khuya, nhưng tôi đã nghĩ ra cách. Tôi sẽ nói với thằng cha nào đấy trả lời điện thoại rằng tôi là ông chú của nàng. Tôi sẽ bảo bà thím nàng vừa mới từ lạn xe hơi, nên tôi cần phải nói chuyện với nàng gấp. Như thế thì nhất định là ổn thỏa. Gì tôi không làm. Lý do vì tôi không có hứng. Nếu không có hứng thì bạn không thể làm được thứ ấy ra hồn được. Sau một lúc thì tôi ngồi vào ghế hút vài điếu thuốc. Tôi cảm thấy khá xỉu, phải công nhận là như vậy. Rồi bỗng chốc, tôi có cái ý này. Tôi lấy cặp ra khởi sự tìm ra cái địa chỉ mà một thằng tôi gặp trong bữa tiệc hè năm ngoái. Nó đã cho tôi. Hắn đang học ở Princeton. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy. Nó cũ mềm, nhưng vẫn đọc được. Đấy là địa chỉ một đứa con gái, không hẳn là gái điếm hay gì cả. Nhưng cũng không từ chối làm cái việc đó lâu lâu một lần. Thằng ở Princeton bảo tôi vậy. Nó từng một lần đưa con bé đến dự một buổi khiêu vũ ở Princeton và suýt bị tống cổ là vì thế. Nàng từng làm gái nhảy cửa chuồng hay cái gì đó. Tuy nhiên, tôi vẫn đi đến chiếc điện thoại và coi số của nàng. Tên nàng là Fane Caledis và nàng ở khách sạn Stanford Arm ở đường 65 và Broadway. Chắc hẳn là gái điếm rồi. Trong một lúc, không ai trả lời điện thoại và tôi đã nghĩ là nàng không ở nhà hay sao ấy. Cuối cùng thì một người nhấc ống nghe lên. Alo, tôi nói. Tôi cố làm giọng thật trầm để nàng khỏi nghi ngờ về tuổi của tôi hay gì hết. Và lại tôi cũng sẵn có giọng trầm rồi. Alo, một giọng đàn bà nói, không thân mật cho lắm. Có phải là cô Faye Cavendish đấy không? Ai đấy? Nàng nói, ai gọi tôi vào cái giờ này đấy? Tôi hơi hoảng sợ chút đỉnh khi nàng hỏi như vậy. Vâng, tôi biết là đã quá khuya rồi. Tôi nói với giọng thật người lớn các thứ. Tôi mong cô tha lỗi, nhưng tôi rất muốn gặp cô. Tôi nói với giọng tình bỏ mẹ. Thật đấy. Ai đấy? Nàng nói, cô không biết tôi, nhưng một người bạn của Eddie Brissell, nó bảo lúc nào đến thành phố thì nên mời cô đi chạm cốc một vài lần. Ai? Anh là bạn của ai? Ôi giời, nàng chính là một con cọp cái trong điện thoại. Nàng gần như hét vào tai tôi. Esmond Brissell, Eddie Brissell. Tôi nói, tôi cũng không nhớ nổi tên nó là Edmund hay Edward nữa. Tôi chỉ mới gặp nó có một lần thôi, ở cái bữa tiệc chết tiệt đấy. Tôi không quen biết người nào tên ấy cả, bạn hiền ạ. Nhất là nếu anh tưởng tôi khoái bị đánh thức vào cái giờ. Eddie Burchell ở Princeton, tôi nói. Bạn có thể biết cô ta đang cố tìm cái tên ấy trong trí nhớ các thứ. Burchell ở Princeton, trường Princeton. Phải. Anh ở trường Princeton à? Vâng, gần như thế. Ồ, Eddie thế nào? Nàng nói. Mà gọi người ta vào cái giờ này thì cũng kỳ lạ thật, trời đất. Nó vẫn mạnh. Nó gửi lời hỏi thăm cô đấy. Cảm ơn anh, tôi có lời hỏi thăm ảnh. Nàng nói. Ảnh thật tuyệt, mà ảnh đang làm gì bây giờ? Thình lình giọng nàng trở lên thân mật bỏ mẹ. Ồ, cô biết đó. Cũng thứ lằng nhằng như trước thôi. Tôi nói. Làm sao mà tôi biết được nó làm cái quái gì? Tôi không biết gì về thằng trá. Tôi cũng không biết nó còn ở Princeton hay không nữa. Này cô! Cô muốn gặp tôi để đi uống một cốc gì không? Mà tôi xin hỏi anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nàng nói. Anh tên gì? Xin lỗi. Bỗng chốc nàng đổi sang giọng anh. Tôi nghe giọng anh có vẻ đang còn trẻ. Tôi cười lớn. Cảm ơn lời khen tặng. Tôi nói. Giọng tình bỏ mẹ. Holland Caulfield là tên tôi. Đáng nhẽ tôi phải gọi cho cô ả một cái tên bịa thật bộ tịch, nhưng mà tôi quên mất. Vâng, ông Caffey này, tôi không quen hẹn hò vào lúc nửa đêm như thế này, tôi phải làm việc. Mai chủ nhật rồi, tôi nói. Sao cũng được, tôi phải ngủ để dưỡng sắc đẹp. Ông biết thế là thế nào rồi? Tôi cứ tưởng chúng ta có thể đi uống một cốc gì chứ, chưa khuya lắm. Cảm ơn ông tử tế quá. Nhưng ông đang ở đâu cái đã? Ồ, tôi ấy à? Tôi đang đứng trong phòng điện thoại. Ồ, nàng nói, đoạn im bặt một lúc. Ông Caffell này, tôi cũng muốn gặp ông lắm lắm. Ông có vẻ rất hấp dẫn. Ông có vẻ là người rất hấp dẫn. Nhưng quả thật là quá kia rồi. Tôi sẽ tới nhà cô. Ồ, bình thường thì tôi sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Nghĩa là tôi sẽ rất sung sướng mời ông ghé xuống một vài cốc rượu. Nhưng rủi hôm nay con bạn ở phòng tôi lại ốm. Nó nằm đấy suốt một đêm không ngủ được. Nó chỉ mới chợp mắt có một lát. Thế chứ? À, thế thì phiền thực. Ông đang ở đâu đêm nay? Có lẽ mai chúng ta có thể gặp nhau uống chơi cốc rượu. Ngày mai thì không thể được. Tôi nói, chỉ có thể là đêm nay tôi mới rảnh thôi. Tôi trả lời ngu quá. Đáng nhẽ tôi không nên nói thế. Ồ, thế thì tôi hết sức tiếc. Tôi sẽ nói với Eddie rằng cô gửi lời hỏi thăm. Nhé, tôi mong ông sẽ hài lòng những ngày ở New York. Đấy là một lời tuyệt diệu. Tôi hiểu, rất tuyệt. Thôi chào cô. Rồi tôi cúp máy. Ôi giời, quả thực là tôi đã làm hỏng mọi sự. Đáng nhẽ tôi phải hẹn nàng đi uống hay gì ấy. Ít nhất là thế.